Tiên Hồng Lộ, chương 110, Mộ Huyệt Cương Thi, góc truyện audio.com. Đúng lúc này, đột nhiên nghe Sở Thu Nhiên quát lớn. Mọi người dừng lại, đã tới mục tiêu. Dương Phàm chợt thấy ớn lạnh, phát hiện âm khí chỗ này so với bốn phía tăng thêm vài lần. Địa thế cũng rất phức tạp, hai chân đạp trên vùng đất này chỉ cảm giác một luồng âm khí băng lạnh thấu xương, cả người không được tự nhiên. Trong lòng mặc dù mơ hồ có chút bất an, nhưng Dương Phàm cũng không có ý muốn rút lui. Trải qua chuyện vừa rồi, hắn lập tức chữa khỏi tổn thương cho ba gã tu sĩ luyện khí kỳ. Tu vi lại tăng lên một đoạn, có thể nói nửa chân đã bước vào luyện khí đại viên mãn. Chỗ nguy hiểm thì mức độ thường thường cũng nhận được lợi ích mê người. Giờ phút này, Dương Phàm rất có thể thăng cấp bất cứ lúc nào. Điều này so với ở y quán ôm cây đợi thỏ không biết hấp dẫn hơn biết bao nhiêu lần. Một khi tiến vào luyện khí đại viên mãn, với cảnh giới linh hồn ngưng thần kỳ của hắn, tiến giai ngưng thần kỳ cũng dễ dàng thông suốt, đến lúc đó, trong phạm vi nho nhỏ như Dương Gia Bảo, Vũ Vụ Sơn Trang có thể tạo thành tổn thương cho hắn. Khẳng định có thể đếm được trên đầu ngón tay, nếu không vì lo lắng phải hạ thấp mình, gần như có thể hoành hành ngang dọc vùng tu tiên giới này. Lúc này chỉ thấy Sở Thu Nhiên lại lấy ra tầm bản đồ cũ nát. Hắn nhìn xem rồi dò xét bốn phía, sau một lát, khẽ gật đầu, sau đó thu cất bản đồ. Nói với mọi người, bây giờ mọi người bắt đầu chia ra tìm kiếm, trong vòng chu vi một dặm, tìm xem có thấy manh mối mộ huyệt hay không. Đám con cháu đời thứ ba Vũ Vụ Sơn Trang đều ứng tiếng trả lời. Rất nhanh chóng chia thành mấy tiểu đội bắt đầu tìm kiếm trong phạm vi một dặm. Dương Phàm lộ vẻ mặt trầm ngâm, hắn thân là dược sư được mời đến, tự nhiên không cần tham gia việc này, nhưng hắn cũng nhìn ra, trước chuyến đi này dường như Vũ Vụ Sơn Trang cũng đã chuẩn bị kế hoạch rất chu đáo. Chuyến đi thí luyện Quỷ Thi Sơn lần này, gần như xuất ra hơn phân nửa con cháu tinh anh của Vũ Vụ Sơn Trang, còn bao gồm cả hai gã thiên tài ngưng thần kỳ. Trong phút chốc, đột nhiên Dương Phàm sinh ra một tia cảm giác khác thường, lập tức tiến vào toàn chi mô thức. Trong nháy mắt hắn nắm rõ từng làn gió thổi từng cọng cỏ lay động trong phạm vi 200 trượng. Ồ, trong lòng Dương Phàm kinh hô một tiếng, ngoài mặt vẫn không đổi sắc. Thầm than, xem ra Quỷ Thi Sơn tối nay nhất định không thể yên tĩnh. Hy vọng mình có thể từ trong đó kiếm được chút ưu đãi. Thời gian dần dần trôi qua, Sở Thu Nhiên phái ra tổng cộng 4 tiểu đội, mỗi tiểu đội 5 tu sĩ luyện khí kỳ, lùng sục trong phạm vi một dặm. Nhưng, nửa canh giờ qua đi, 4 tiểu đội quay về cũng không hề có một tia manh mối. Lục soát tiếp, lục soát cẩn thận lần nữa cho ta. Đồng tử Sở Thu Nhiên co rút lại, trên mặt mang theo vẻ không cam chịu, hung hăng vung tay lên. Lạnh lùng quá, tiểu đội nào phát hiện manh mối, mỗi người được thưởng 50 linh thạch và một kiện pháp khí thượng phẩm. Lúc này đây, có phần thưởng kếch xù, 4 tiểu đội so với lần trước càng thêm tích cực. Bắt đầu tìm tòi lục soát không bỏ qua bất cứ lùm cây bụi cỏ nào. Mấy người Dương Phàm, góc truyện audio.com, Trịnh Dược Sư cũng lộ ra vẻ tò mò và tâm lý chờ mong. Vũ Vụ Sơn Trang thật có thể tìm được vị trí của thiên niên mộ hưu vệt hay không? Ngay khoảnh khắc đó, ở nơi nào đó phía tây bắc truyền đến đây một tiếng kêu thê lương thảm thiết, tiếng kêu cứu bất chợt kinh tâm động phách kinh động mọi người. Mau, bên kia đã xảy ra chuyện, Sở Thu Nhiên biến sắc, dẫn theo đám người Hồ Phi Sở Ngọc Yên chạy đi, chúng ta cũng đi xem. Thân mình Dương Phàm nhẹ nhảy lên chạy theo hướng đó, trên thực tế hắn đã nắm trong tay tình huống bên kia. À, một gã tu sĩ luyện khí trung kỳ phát ra một tiếng hét thảm. Thân thể bị một con cương thi cả người hư thối xé sống thành từng mảnh nhỏ. Linh khí hộ thân bên ngoài thân thể hắn, gần như không nổi lên chút tác dụng gì. Rừ, con cương thi nạp hình thể cao lớn, hai tròng mắt bốc lên ngọn lửa xanh lè, tay chân cứng rắn như sắt thép, móng tay màu xám trên 10 đầu ngón tay dài đến 2-3 tấc. Ẩn chứa thi độc đáng sợ, phịch, thân hình con cương thi nhảy nhảy một cái, không ngờ trong nháy mắt vượt qua khoảng cách 2-3 trượng. Nó chợt vươn một bàn tay chụp vào lưng một gã tu sĩ luyện khí hậu kỳ. A, gã tu sĩ luyện khí kỳ này thân thể cứng đờ, thi độc nhập thể, cơ thể tê cứng, trên mặt lộ vẻ tuyệt vọng. Xoạt xoạt, cương thi cắm móng tay vào thân thể hắn đột nhiên vung lên. Lập tức, huyết nhục bay tung tóe, khí quan trong cơ thể, ruột bao tử các thứ, bị cào rách nát, khiến người ta trông thấy phát buồn nôn. Vù vù, ba gã tu sĩ luyện khí kỳ bên cạnh tế ra pháp khí. Hóa thành mấy luồng sáng mở đánh chúng trên người cương thi này. Keng, keng, keng, đối mặt với công kích của pháp khí, trên mình con cương thi này chỉ là lóe lên một chuỗi đốm lửa. Quanh thân nó toát ra một đám thi khí màu xám, lập tức cuốn tới mấy món pháp khí kia. không xong, trong đó một gã tu sĩ sắc mặt đại biến, lập tức thu hồi pháp khí, đồng thời cảnh cáo đồng bản, cẩn thận thi khí kia ăn mòn pháp bảo. Bịch, bịch, hai kiện pháp khí chợt rơi xuống đất, thân pháp khí biến thành màu đen, bốc lên khói đen dày đặc, đã mất đi liên hệ cùng chủ nhân, thậm chí mất đi hơn phân nửa linh tính. Rừ, con cương thi với vẻ mặt dữ tợn, xẻ đôi thân thể gã tu sĩ luyện khí kỳ thứ hai này. Các ngươi mau lui xuống đi, Sở Thu Nhiên tới nơi, lớn tiếng quát, Hồ Phi sát theo hắn vừa tới nơi không nói hai lời. Trong tay bắn ra một cây ngân châm, lóe ra một đám lôi điện khiến người ta khiếp sợ, vù, ngân châm cắt qua bầu trời đêm, đâm về phía đầu cương thi, vèo, cương thi ném hai mảnh thi thể trong tay, hai tay chập lại đánh mạnh tới phía trước một màn thi khí màu xám ngăn cản trước mình nó. Đồng thời thân hình nó rất nhanh nhảy lùi lại, xèo xèo, sấm chóp lóe lên ầm ầm. Thi khí bị ngân châm xuyên thủng, trên tay cương thi xuất hiện một vết cháy xém, khói đen bốc lên. Nó phát ra một tràng tiếng rít gào làm người ta sờn tóc. Gáy, Dương Phàm theo ở phía sau, trên mặt lại lộ ra thần sắc khác thường, cương thi này từ đâu hiện ra. Rất nhanh ánh mắt hắn rơi xuống một cái lỗ hổng trên sườn núi gần thi thể. Bên trong tỏa ra một luồng âm khí lạnh lạnh, ngoài ra, còn, gocchuyenaudio.com, có một tia khí tức Dương Phàm cảm thấy rất quen thuộc. Ma khí, tâm thần Dương Phàm vừa động, tại Quỷ Thi Sơn này cách chương.